Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 629, trôi qua háng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh niên lo lắng nói, tôi chỉ muốn vào xem thôi. Thật đấy, tôi chỉ vào xem một chút rồi sẽ rồi đi ngay. Tôi đã nói với anh là, toàn bộ lầu 2 đã được khách quý bao trọn rồi. Chúng tôi không thể cho anh vào được. Anh nghe không hiểu tiếng người à? Người phục vụ không kiên nhẫn nói. Hai người phục vụ cũng buồn bực, vừa rồi là Đoạn Bằng tới. Nói là muốn đi vào nhìn một cái, bởi vì Đoạn Bằng là khách quen nơi này, bọn họ cũng biết thân phận của hắn ta nên cũng không có ngăn cản. Ai ngờ Đoạn Bằng vừa đi vào, người bên trong lại không vui. Tất cả những người phục vụ ở đây đều nhìn thấy, vừa rồi, hai nhân viên phục vụ ở cửa còn vì chuyện này mà bị quản lý trách mắng một trận, nhưng mà vừa qua một lúc, lại có một thanh niên tới, cũng nói muốn vào lầu 2 xem một chút. Đương nhiên giờ nhân viên phục vụ không thể tùy tiện cho người nào vào nữa. Khuyên ngăn mãi cậu thanh niên vẫn không chịu nghe, cho nên mới nảy sinh tranh chấp. Đi, rất nhanh đã có vài tên bảo vệ thân thể cường tráng xông lên, chuẩn bị đánh đuổi thanh niên ra ngoài lại nghe thấy Long Tế mở miệng nói. Chờ đãi, Long Tế ngăn cản bảo vệ, nhìn về phía thanh niên nói. Vừa rồi cậu nói muốn vào xem một chút sao, cậu muốn vào xem cái. Tôi tới tìm bạn gái tôi. Bạn gái cậu, Long Tế cười lạnh một tiếng nói. Bên trong không có bạn gái của cậu. Nếu không tin, cậu có thể tự mình vào xem. Nhưng mà, muốn vào thì phải bò từ dưới háng tôi vào. Vừa rồi ông ta vừa bị Đoạn Bằng làm nhục, trong lòng vô cùng khó chịu. Nhưng lại không dám đắc tội Đoạn Bằng, cho nên chuẩn bị biến cậu thanh niên ngốc nghếch này thành đối tượng phát tiết. Thanh niên vừa nghe nửa câu đầu Long Tế nói có thể cho mình vào thì trong lòng còn rất cảm kích, nhưng khi nghe được nửa câu sau, lại lập tức lộ ra biểu tình phẫn nộ. Ông ta đang cố ý làm nhục người khác sao? Không chịu chui, Long Tế lạnh lùng liếc thanh niên một cái, quay đầu nói với mấy nhân viên bảo vệ kia. Nếu như không muốn tôi nói chuyện này lại cho ông chủ các người biết thì mau đánh mạnh vào cho tôi. Vâng, một vài tên bảo vệ bắt đầu quơ gậy. Hung hăng đi về phía cậu trai, nhưng đúng lúc này, đột nhiên có một tiếng tát giòn giã vang lên. Bốp, tất cả mọi người đều sửng sốt, mặt lộ vẻ khó hiểu, bởi vì người bị đánh lại là Long Tế. Anh rể, đồng tử Long Tế đột nhiên co rụt lại, rốt cục hiểu. Cũng được vì sao Lục Vân đột nhiên đánh mình, thì ra thanh niên ngoài cửa này là em vợ của Lục Vân, cách Trương.